7 ngày để nói anh yêu em, chương 11, hẹn hò cùng thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đến rồi, nhỏ Hằng vui mừng hớn hở cầm trên tay một tờ báo ầm ầm chạy vào lớp như vũ bão. Đến gì, đến tháng rồi à? Diệp Hân có tình trả đũa trêu chọc nhỏ Hằng lại, nhìn lại tướng chạy dậm chân thật mạnh nói thêm coi chừng lũng đất. Lũng cái đầu của bà thì có, tôi khinh bỉ đứa bạn đầu óc chứa sạn không như bà. Nhỏ Hằng bĩu môi mắng rồi quăng cái phạch tờ báo trên tay nhỏ xuống. Gì vậy? Diệp Hân cầm tờ báo lên xem lật thật nhanh hỏi. Nhỏ Hằng ngồi xuống hít thở sâu lấy lại hơi sức nói. Nhìn nè, tèng tèng, nhỏ nhìn theo tay lật của nhỏ Hằng thấy một hàng chữ đập vào mắt nhỏ. Hẹn hò cùng thần tượng đã đến Việt Nam. Nhỏ vừa nhìn hàng chữ rồi nhìn đến hai chữ Việt Nam thì không khỏi tròn mắt há hốc miệng nhảy dựng lên. Không phải chứ, thật sự sẽ đến Việt Nam sao? Ôi trời ơi, Big Bang, DBSK. Ai, chừng nào, quảng cáo. Nhỏ kích động nắm lấy cổ áo của nhỏ Hằng siết mạnh hỏi, quên mất việc mình đang rơi vào hành động giết người khiến sắc mặt nhỏ Hằng đột nhiên tái lại. Nhỏ Hằng bị siết cổ hai tay vơ vào không nói được một câu trợn mắt nhìn nhỏ. Hi hi, tôi nhất thời lỡ tay. Nhỏ vội buông nhỏ Hằng ra chớp chớp mắt cười hối lỗi. Nhỏ Hằng sau một cơn ho khù khụ thì bắt đầu động tay chân đập cho nhỏ một cái đau điếng. Con quỷ, bà định ám sát tôi vì trai đẹp à? Còn ở đó mà cười, để tôi nhất thời lỡ tay bóp cổ bà chết xem thế nào nha. Còn thế nào nữa, tù đầy chờ bà chứ sao? Nhỏ làm như vô tội đáp. Nhỏ Hằng hứ nhỏ một cái giận dỗi, giật lấy tờ báo không cho nhỏ xem nữa. Được rồi, tôi xin lỗi bà, vậy được chưa? Nhanh nói xem nào. Nhỏ cười nịnh nọt nhỏ Hằng. Thấy vẻ mặt nham nhở của nhỏ, nhỏ Hằng cũng đành thở dài cho số kiếp lỡ làm bạn thân của nhỏ. Long tự nhủ kiếp sau thấy Diệp Hân thì tránh xa. Miễn cưỡng nói, không phải là mấy anh ấy qua Việt Nam đâu, mà cái chương trình này sẽ qua Việt Nam. Cái chương trình? Diệp Hân mở to mắt hỏi lại. Ừm, nhỏ Hằng gật đầu xác nhận. Vậy thì có gì hay đâu, cái chương trình đó có ăn được đâu. Hồng hứng Diệp Hân thất vọng bĩu môi đáp. Nhưng mà có anh Nu Phước Thịnh đẹp trai, nụ cười dễ thương mà bà thích và nhiều ngôi sao nổi tiếng tham dự với tư cách khách mời ấy. Nhỏ Hằng cười dụ dỗ. Diệp Hân nghe có chút để tâm, nhỏ giỏng tai nờ nhỏ Hằng nói tiếp. Tụi mình thử đăng ký đi, không được bốc thăm chọn thì cũng được tặng vé vào xem chương trình cuối cùng của buổi hẹn hò mà nhỏ Hằng ra sư xê dụ dỗ. Bà đăng ký một mình đi, tôi không đăng ký đi, đi mà, bà đi chung với tôi cho vui đi mà. Nhỏ Hằng năn nỉ cực lực rồi dung chiêu đe dọa bà có phải bạn tôi không, không đi tôi nghỉ chơi bà. Diệp Hân thờ dài, sao cái số của nhỏ đi đến đâu cũng bị đe dọa đến đó không biết nữa. Cuối cùng nhỏ cũng đầu hàng, chấp nhận tham dự trò chơi. Quảng cáo, cách chương.